như mối tình đầu, lập tức sẽ phải 12 giờ, lập tức sẽ phải lên kệ sách sau 12 giờ lên kệ. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói, đại gia, đến lúc đó nhất định phải tới nghe, đặt mua cho ta, vé tháng cũng cho ta. Ở đây, ta phải cảm ơn chủ biên Thái Sơn cùng biên tập viên Kỳ Lân của ta. Chấm, cảm ơn hai người giúp ta lựa chọn đề tài, cảm ơn hai người đề cử cùng cổ vũ cho tới nay. Vô cùng cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, bánh điểm tâm khắp huyết hô hào. Các vị ân công, nhớ kỹ nhất định phải đọc bản chính, nhất định phải đặt mua đó. Bằng không, ta sẽ nghèo, chết, nhất định phải đọc bản chính. Bằng không, ta sẽ đói, chết, cách chương.